Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1166, ta có đại sự thương lượng. Đồng giáo viên hiện tại người ở nơi nào? Vân Dương hỏi, không còn đàm luận Phượng Minh môn sự tình. Chuyện này đối với Vân Dương tới nói, hiện tại cũng chỉ là một cái tưởng tượng, có thể thành công hay không? Có thể làm được hay không? Đều tại chưa định chi thiên. Cao nhất địa phương. Quách Noãn Dương lầm bầm một câu. Liền ở dưới thiên vận kỳ ngồi đâu? Từ khi thiên vận kỳ bay tới. Lão nhân ra ông ta ngay tại lá cờ kia dưới đáy ngồi. Cơ bản không chút động. Ta đi tìm hắn tâm sự. Gừng càng già càng cay. Cùng các người khó được có tiếng nói chung. Vân Dương đứng lên liền đi. Lưu lại bị tức đến cùng nhau mắt trợn trắng Quách Noãn Dương cùng Bình Tiểu Ý. Đồng Tề Thiên giờ phút này quả nhiên chính như Quách Bình hai người lời nói khoanh chân ngồi ngay. Ngắn ở đón gió phấp phới cửu tôn phủ trung phẩm thiên vận kỳ phía dưới. Tắm rửa lấy đập vào mặt gào thét linh khí. Chỉ nghe thấy hô một tiếng vang nhỏ. Nó hai cái trong lỗ mũi bỗng nhiên phun ra ngoài hai cỗ nồng đậm sương mù màu trắng. Tựa như hai đầu dài long nhất giống như thẳng sâu mà đi. Kéo dài không dứt, dài đến mấy trăm trượng. Từ đầu với đuôi, một dạng phẩm chất, thoáng như thực chất. Cái kia hai cỗ giống như thực chất bên ngoài nôn luyện không? Không phải chống nôn ra kết thúc. Mà là cứ như vậy dừng lại giữa không trung trọn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian. Lúc này mới theo Đồng Tề Thiên nhẹ nhàng khẽ hấp. Hai đạo bạch khí xa nhất bến bờ đột ngột đụng vào nhau. Hình thành một cái cực lớn bịt kín nửa vòng tròn. Cực tốc bay trở về. Cái này luyện không thu về thình lình không phải là đơn thuần rút về. Mà là đem luyện không lướt qua đi tới tất cả linh khí. Từ trên xuống dưới không dưới 50 trượng không gian phạm vi. Đều bị quét sạch trở về. Cuối cùng, tại hưu một tiếng sau khi chui vào Đồng Tề Thiên trong lỗ mũi. Mà theo Đồng Tề Thiên lần này phun ra nuốt vào kết thúc. Vừa rồi luyện không đi tới không gian bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Đó là một cái bởi vì linh khí biến mất quá nhanh mà xuất hiện tuyệt đối chân không. Bốn phương tám hướng linh khí, giống như núi kêu biển gầm trăm sông hợp thành biển đồng dạng tuôn ra mà đến. Trước sau bất quá trong chớp mắt, liền là đem bởi vì Đồng Tề Thiên phun ra nuốt vào linh khí chỗ tạo nên tới linh khí chân không đều. Lấp đầy, lão Đồng đối với này biến hóa không để ý. Chỉ có nguyên bản chảy phẳng bụng lúc này hơi hiện lên có chút nhô lên hình dạng. Nhưng theo toàn thân run lên, bụng nhỏ cấp tốc xẹp xuống, hồi phục nguyên trạng như là chưa tới không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà. Lại là hô một tiếng, lại là hai đạo trường long bay ra ngoài, cái này một hít một thở, phun một cái một nuốt ở giữa, khoảng cách lại có không sai biệt lắm ba thời gian uống cạn chung trà. Cơ hồ chính là nửa canh giờ. Vân Dương ở một bên nhìn xem, không khỏi nóng lòng không đợi được, tự giác lại mở một lần tầm mắt, như Đồng Tề Thiên phương thức tu luyện như vậy, cố nhiên là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng hiệu suất độ cao, nhưng cũng đồng dạng không thể tưởng tượng, nghe rợn cả người, chí ít lấy Vân Dương biết, phàm là tu hành thổ nạp, tất cả đều là lấy cố gắng hấp thụ xung quanh linh khí. Thu nhập thể nội, rốt cuộc sở tu công pháp đem luyện hóa, thu làm của riêng, tuyệt ít có tham công khô tiến. Một vị kình thôn hải hấp không quan tâm thu nạp linh khí. Mà Đồng Tề Thiên loại tu luyện này hình thức, lại là mặc kệ chung quanh có bao nhiêu linh khí, nhất cử bao quát, đều thu nạp, sau đó mới là toàn diện luyện hóa, dung nhập bản thân, dạng này hoàn toàn cướp đoạt. Hấp thụ linh khí phương pháp, đơn giản chính là làm cho người giận sôi. Phát dồ, Vân Dương mặc dù nóng lòng không đợi được, nhưng không có tùy tiện quấy giày, mà là lựa chọn kiên nhẫn nhìn xuống. ngược lại muốn xem Đồng Tề Thiên đằng sau lại sẽ như thế nào tiến hành tiếp. Có thể hay không vẻn vẹn tại có thể hấp thụ phía trước linh khí, không cách nào chiếu cố mặt khác phương vị. Phía trước linh khí chân không mặc dù nhìn như bị mãnh liệt mà đến linh khí một lần nữa lấp đầy. Nhưng lấp đầy chỉ là thể tích, linh khí chất lượng xa xa kém hơn trước đó, mà Đồng Tề Thiên chi tả hữu cùng phía sau linh khí chất lượng mới là cùng vừa rồi cái kia đợt kình thôn hải hấp linh khí không khác, lại là một cái hô hấp đằng sau, tựa hồ đang xác minh Vân Dương suy đoán. Lại nghe hô một tiếng vang nhỏ, hai đạo màu trắng trường long xuất hiện lần nữa thời điểm. Lần này lại là lựa chọn xoay quanh về sau, vẫn như cũ là một cái cự đại nửa vòng tròn. Lại là hai cái hô hấp về sau, hô lập tức, luyện không lại về, mà trải qua ba chén trà nhỏ giảm sóc thời gian. Đồng Tề Thiên trước người không gian nồng độ linh khí đã bổ sung hoàn tất. Đã đủ hắn ra lại luyện không? Thu tụ mới một đợt linh khí. Như vậy vòng đi vòng lại cẩn thận xem nhìn tới dưới. Vân Dương xem như triệt để minh bạch. Tả hữu không cần hút thêm. Phía trước một nửa hình tròn. Phía sau một nửa hình tròn. Đã đem thân thể bốn bề không gian đều bao quát lấy hết. Ít có bỏ sót. Ngoại trừ phía dưới cho các đệ tử lưu lại linh phân bên ngoài. Mặt khác linh khí tất cả đều bị Đồng lão đầu một người chiếm dụng. Quả nhiên dồi dào lợi dụng, mảy may không để lọt. Mà đợi đến Đồng Tề Thiên mở to mắt, kết thúc một vòng này tu luyện, thình lình đã là lúc nửa đêm. Vân Dương ánh mắt chạm đến Đồng Tề Thiên vừa mở hai mắt ra, giật mình Đồng Tề Thiên trong ánh mắt tựa hồ có đầy trời tinh hà hòa lẫn. Dù cho là lấy Vân Dương định lực, vậy mà cũng không nhịn được vì đó mê ly. Một sát na này, tựa hồ cảm giác mình linh hồn tại trong tinh hà trường phiêu đãng qua một lần. Mình không còn mình, Vân Dương cảm thấy nhất thời tràn đầy sợ hãi. Vội vàng nhắm mắt lại, ngừng lại một chút mới lại lần nữa mở ra. Phát hiện nhìn thấy trước mắt tất cả đều trở về hình dáng ban đầu. May mắn sau khi, nhưng vẫn là nhịn không được xuất mồ hôi lạnh cả người. Trong truyền thuyết một chút kinh hồn, nói chung cũng liền không gì hơn cái này đi. Thật sự là đáng kinh ngạc đáng sợ. Nghe rợn cả người, Đồng Tề Thiên như cũ ngồi ngay ngắn tại chỗ. Bất động không rời tĩnh nhìn Vân Dương. Trên mặt phun hiện ra ấm áp nét mặt tươi cười. Vân tiểu tử. Tu vi của ngươi lại tinh tiến một bước dài. Bực này tiến bộ, quả nhiên cao minh. Vân Dương cười khổ một tiếng. Tiền bối nâng đỡ, vãn bối điểm ấy tiến bộ. So với tiền bối kém xa, liền nói là sai thiên cộng địa đều không đủ lấy hình dung. Nhìn tiền bối đây là, lại đột phá dĩ vãng cảnh giới. Đồng Tề Thiên nụ cười nhàn nhạt cười, nói... Bất quá là chợt có đoạt được thôi. Thời khắc này Đồng Tề Thiên, một phái thong dong bình tĩnh, càng ẩn ẩn có một loại xuất trần khí độ. Cùng lúc trước tương đối đơn giản tưởng như hai người, nhưng nghe nó nói khẽ. Ta nói ngươi tu vi tiến độ cao minh, không phải là thuận miệng ca ngợi mà là ngữ ra thành tâm thành ý. Người ta tu vi có kém, ta một lần thổ nạp, có thể thu lấy thiên địa linh khí tổng lượng, chính là ngươi một lần thổ nạp nghìn lần trở lên, đơn thuần tu vi tiến độ, đương nhiên còn nhanh hơn ngươi, nhưng ta chi tu hành cấp độ, nhất giai ở giữa muốn tích lũy linh khí nội tình trình độ, đồng dạng muốn so ngươi thêm ra quá nhiều, cái này, há có thể đánh đồng, tiền bối nói đúng lắm, một tiết này, vãn bối tự nhiên để ý tới đến. Ở đây cảm tạ tiền bối chỉ điểm, lão phu vừa rồi nghe được ngươi cùng cái kia Phượng Minh môn tiểu nha đầu nói chuyện, tiểu tử ngươi há lại dễ nói chuyện như vậy ngươi, chắc là lại đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ a. Đồng Tề Thiên quay đầu hỏi, đây chính là thân phận chênh lệch, Cam Thiên Nhan tại huyền hoàng giới như vậy nhiều giang hồ nhân sĩ trong mắt. đều là lão tiền bối. Cũng tại phía xa bao quát Vân Dương ở bên trong cửu tôn phủ trên tất cả mọi người. Nhưng nàng là tại Đồng Tề Thiên trong miệng, lại vẫn như cũ là một tiểu nha đầu. Vân Dương xấu hổ, tiền bối nói đến chuyện này đến, ta nơi nào có cái gì mưu ma trước quỷ a? Ta luôn luôn dễ nói chuyện a. Đồng Tề Thiên hừ một tiếng, nói, ngươi tốt nói chuyện, tiểu tử ngươi tự xưng là dễ nói chuyện, chính ngươi được sao? Lại hoặc là tiểu tử ngươi thoại thuật lại làm tiếp đột phá. Hiện tại ngay cả mình đều có thể lừa gạt rồi. Lão phu sớm có tự mình trải nghiệm, biết rõ tiểu tử ngươi từ trước đến nay vô lợi không dậy sớm. Quỷ tinh, yến qua đều muốn nhổ mấy cây lông tơ chủ. Nếu là không có trọng đại mưu đồ tính toán, há có thể cho phép Phượng Minh Môn tại cửu tôn phủ thường trú. Đồng thời khai ban thu đồ đệ, tiểu tử ngươi nhất định có khác tính toán. Có phải thế không? Vân Dương biện bạch, thật không có, ta chỉ là cảm giác Cam tiền bối nói rất có đạo lý. Ta cũng muốn đệ tử của ta tốt. Đồng Tề Thiên hừ một tiếng, cũng không tiếp tục tiếc phản ứng hắn. Thuận miệng nói, tốt tốt, lão phu không có rảnh nghe ngươi khoe khoang miệng lưỡi. Coi như tiểu tử ngươi đại công vô tư tốt. Nói thẳng tìm đến lão phu có chuyện gì a? Đúng là có kiện sự tình. Vân Dương triển lộ ra đáng yêu dáng tươi cười. Việc này thế tất cần đồng lão đại lực tương trợ mới có thành sự khả năng. Có dám thì phóng, đừng hắn a quanh co. Vân Dương đem lôi ra sự tình nói một lần. Nói, theo nha đầu kia nói, nàng vị kia chủ thượng chính là một vị yêu vương cấp bậc đỉnh phong cường giả. Cho nên ta lo lắng, một người không dọn dẹp được, bất quá một cái yêu vương, xưng gì đỉnh phong, người nói tu hành đỉnh phong người như vậy không đáng tiền a. Đồng Tề Thiên đối với Vân Dương thuyết pháp rất là khinh thường, lộ rõ trên mặt, không che giấu chút nào. Còn có sự tình khác, Vân Dương lại đem Thánh Tâm Điện chiến vô phi nhiệm vụ, nhất là tương quan đại trưởng lão Lôi Thiên Lý hiểm nghi nói một lần. Nói, sợ chính là, đến lúc đó vạn nhất gây ra không thể đo lường chuyện lớn. Ta cái này vai nhỏ hậu sinh tiểu bối chỗ nào tế được sự tình. Thật gánh bất động a. Chiến vô phi hiện tại thế mà còn là điện chủ. Đồng Tề Thiên lẩm bẩm nói một tiếng. Trong mắt ẩn ẩn hiện ra hồi ước chi sắc. Siêu nhiên khí chất tức thời sạch sành xanh. Tựa như cả người trở lại nhân gian. Vân Dương thấy thế không khỏi ngây người một lúc. Chiến vô phi, làm sao lại không phải điện chủ? Chậm đã, chuyện này, hoặc là có khác cổ quái cũng thuộc về ngẫu đinh. Nhớ kỹ lúc trước Phong Quá Hải nói qua, năm đó cửu mệnh miêu cùng Hoắc điện chủ một trận chiến, mới có Thánh Tâm Điện khu quản hạt 3 vạn năm an bình. Nhưng là, Bạch Băng Tuyền nói lại là, cửu mệnh miêu là tại hơn 1000 năm trước bị cầm tù. Trong thời gian này thời gian khoảng cách có vẻ như là khác biệt cực lớn a. Hơn 1000 năm cùng 3 vạn năm tuế nguyệt hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ở trong đó đến cùng tồn tại có biến cố gì mới đưa đến xuất hiện to lớn như thế khác biệt đâu. Nếu là Phong Quá Hải lời nói không hư, cái kia chiến vô phi chẳng phải là đã làm 3 vạn năm. Ít nhất hơn 2 vạn năm Thánh Tâm Điện điện chủ. Nhưng nhìn cái kia hàng dáng vẻ, nơi nào có một điện chi chủ khoản. Chuyện này, nếu là thật sự theo như lời ngươi nói, chỉ sợ liền thật không nhỏ. Đồng Tề Thiên hít một hơi, tự lẩm bẩm như có điều suy nghĩ. Tốt a đi, ta liền tùy ngươi đi xem một chút. Mục tiêu ký định đạt thành. Vân Dương nhất thời cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Đằng sau có Đồng Tề Thiên tôn này đại cao thủ đi theo. Tại sao cũng nên đã đủ rồi. Đồng tiền bối, vãn bối một mực có một cái nghi vấn tồn tại ở đáy lòng. Năm đó cầm tù người của ngươi, đến cùng là ai? Vân Dương hỏi, theo đối với cái này huyền hoàng giới càng ngày càng quen thuộc. Vân Dương ngược lại càng ngày càng cảm giác được Đổng Tề Thiên bất phàm. Vân Dương thậm chí cảm giác, cho dù là chính mình đã từng thấy qua vị kia Thánh Tâm Điện điện chủ Chiến Vô Phi, cùng Đổng Tề Thiên so sánh với, cũng chưa chắc có thể mạnh đến mức tới nơi nào đi. Nhưng chỉ như vậy một cái nhân vật kinh thiên động địa, lại bị cầm tù tại trong sơn động kia hơn 4.000 năm. Như vậy, cầm tù người của hắn, lại nên cỡ nào đẳng cấp tu vi đâu? Đến cùng là dạng gì nhân vật tuyệt thế mới có thể có như vậy, có thể vì thủ đoạn như thế? Đổng Tề Thiên thân thể bỗng nhiên run lên, cả giận nói, tiểu tử ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Cái này, Vân Dương hoài nghi nói ra, chẳng lẽ, ngay cả người nọ có tên chữ cũng là sách không được à? Sách không được, sách không được. Đổng Tề Thiên lắc đầu liên tục, thậm chí ngay cả sắc mặt đều có chút trắng bệch, cũng không biết có phải hay không quá mức sợ hãi. Đổng Tề Thiên còn gần như bản năng quan sát bốn phía lân cận, phảng phất đáy lòng kiêng kỵ nhất người, lúc nào cũng có thể xuất hiện đồng dạng. Vân Dương cái này thế nhưng là sợ ngây người, đối phương đến cùng hạng người gì, lại có thể để giờ này ngày này Đổng Tề Thiên như cũ ngay cả sách cũng không dám sách. Chuyện này, đến cùng đúng đúng quá mức cao cấp, thật to vượt qua bản thân nhận biết, hay là cổ quái tới cực điểm, tại tưởng tượng của mình bên ngoài đâu. Đừng cả những cái kia có không có, ngươi nói thẳng chúng ta lúc nào lên đường a? Đổng Tề Thiên chủ động thay đổi chủ đề, chờ mấy ngày hay không vội, treo cổ cũng muốn thở một ngụm a. Ta mới hồi phủ bên trong, để cho ta nghỉ 2 ngày. Vân Dương trong lòng tính toán thời gian, chính mình bố trí những cái kia, làm sao cũng có thể kéo đi qua 10 ngày nửa tháng thời gian. Lại nói, chờ đại giang bọn hắn trở về, cũng chưa chắc cũng đã muộn, như là trải qua mấy ngày, Lan Nhược Quân về tới trước, theo sát lấy Thiết Kình Thương mấy người cũng lần lượt trở về. Những người này trở về, bọn hắn sở chăm giữ đệ tử trên cơ bản cũng đều lục tục từ bên ngoài trở về. Biết được Vân Dương đã trở về, đám người nhao nhao đến đây báo cáo lần này xuất ngoại lịch luyện từ đầu đến cuối tình huống. Đối với các đệ tử ở bên ngoài hành động, mỗi một cái nói đến đều là không biết nên khóc hay cười. Say sưa ngon lành, sau khi nghe xong chư đệ tử rất nhiều gặp phải, ngay cả Vân Dương cũng là cảm giác được chính mình phảng phất vừa dài rất nhiều kiến thức. Quả nhiên là thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, không những có sau khi ra ngoài liên tiếp bị lừa, còn có quay đầu trái lại đi hãm hại lừa gạt. Nếu nói ra ngoài chuyên môn kết giao bằng hữu không tính lạ thường, cái kia ra ngoài chuyên sự cướp bóc có phải hay không bình thường? Còn có ra ngoài không ngừng đi môn phái khác đi đập phá quán, không ngừng tìm người đi so tài. Nói tóm lại, đủ loại, không thiếu cái lạ, chỉ có càng hiếm thấy, liền không có nhất hiếm thấy. Còn có một vị đệ tử, sau khi ra ngoài lịch luyện mấy lần, thế mà một đường thẳng đến Phượng Minh môn khiêu chiến Tề Liệt đi. Nếu không phải nửa đường bị ngăn lại, không thể nói trước liền muốn máu vẩy Phượng Minh môn, lấy cửu tôn phủ thập đại đệ tử trình độ, mặc dù không một hời hợt, nhưng khoảng cách Phượng Minh môn Tề Liệt tiêu chuẩn, hay là có một đoạn tương đương chênh lệch. Thậm chí đừng nói bọn hắn, cho dù là thực lực lại có tinh tiến lạc đại giang Lan Nhược Quân bọn người, hơn phân nửa vẫn không phải địch thủ. Lần này cửu tôn phủ sư đồ tụ họp, chỉ có bế quan sử Vô Trần cũng không dự thính, do đệ tử của hắn Ngọc Thành Hàng thay thế tham gia. Chỉnh thể tới nói, mọi người lịch luyện thành quả cũng không tệ lắm. Lạc Đại Giang làm tổng kết, nói, chí ít không có người cho chúng ta cửu tôn phủ mất mặt. Mỗi tu luyện sau một khoảng thời gian, liền ra ngoài lịch luyện một phen, mà luyện tâm cảnh, khoáng đạt tầm mắt. Vân Dương nói ra, cái này hạn chế liền 1-2 phân chia đi, lịch luyện 1 tháng, tu luyện 2 tháng, lại đằng sau xuất ngoại lịch luyện, nhớ kỹ tách ra ba thứ, không cần toàn bộ toàn đi ra, muốn lưu lại một định nhân thủ nhận giảng dạy đệ tử mới chức trách. Vâng, sau đó chính là kiểm tra các đệ tử cụ thể tiến độ, thiết lập mới tu luyện mục tiêu phương hướng, thậm chí truyền thụ mới chiến kỹ công pháp các loại. Tóm lại chính là liên tiếp vụn vặt công việc. Đương nhiên, còn có tay chuẩn bị tuyển nhận đệ tử mới sự tình. Cũng là đến này sẽ, thân hình càng lộ ra tròn vo tiền đa đa cuối cùng đến phiên nói chuyện. Tại cảm giác mình địa vị nhận lấy nghiêm trọng uy hiếp, tiểu mập mạp rất là ủy khuất nhìn xem Vân Dương, nói, lão đại ngài nói qua, chúng ta môn phái, đại tổng quản chính là nhân vật số 2, tổng đốc phái môn hết thảy sự vật, giọng nói kia, giọng điệu kia, u oán muốn chết muốn sống. Vân Dương ho khan một cái, nói, cửu tôn phủ mỗi một nhân vật, vậy cũng là cần bằng thực lực bản thân đi tranh thủ a mập mạp. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng Sử Vô Trần Lạc Đại Giang bọn người, vậy ngươi chính là thực sự nhân vật số 2. Điểm này, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nghi vấn, nhưng cũng có hay không mưu lợi khả năng. Thực lực mới là đạo lý quyết định. Tiền đa đa vẻ mặt xanh sao. Cái này, Lạc Đại Giang cười nói ra. Nhiều hơn, chỉ cần đệ tử của ngươi có thể đánh thắng đệ tử của ta, vị trí của ta chắp tay nhường cho ngại gì? Tiền đa đa quay hàm run rẩy. Cái này, ngươi cảm thấy khả năng sao? Không có gì không có khả năng. Nỗ lực, a ập mạp. Thiên Tàn Thập Tú 9 người sát bên vỗ vỗ Tiền đa đa thịt đô đô bả vai. Để lại một câu nói. Ngươi thật nên giảm cân mập mạp. Tiền đa đa vẻ mặt xanh sao? Thật lâu không đi. Tốt nửa ngày không có lên tiếng, đem sự tình phân phó một vòng xuống dưới. Vân Dương lẩm bẩm nói, Phượng Minh Môn bên kia không biết đến cùng tới hay không người. Nếu là đến, bao lâu thời gian mới có thể đến? Nghĩ nghĩ, lấy tay bố trí, đem vây quanh cửu tôn phủ hộ sơn đại trận lần nữa làm lớn ra một vòng. Lại đem tử cực thiên tinh gắn không ít xuống dưới. Củng cố một chút đại trận căn cơ, thuận tiện lại đến từng cái đệ tử trụ sở, còn có cái kia các đại quảng trường, cũng đều phân biệt chôn xuống mấy khối tử cực thiên tinh xuống dưới. Theo một vòng này bố trí, cửu tôn phủ linh khí cọ rửa cường độ, lại lần nữa tăng lên không ít, có tiền, có tài nguyên, đương nhiên có thể tùy hứng, chờ lấy tốt. Chỉ mong các ngươi có thể tới. Một bên khác, Cam Thiên Nhan một đường phong trần mệt mỏi, đi cả ngày lẫn đêm, rốt cục một cước bước vào Phượng Minh Môn đại môn. Trưởng môn nhân ở đâu? Tại chủ phong, trả lời người còn chưa nói xong, Cam Thiên Nhan đã không còn bóng dáng, cũng chỉ xa xa nhìn thấy một đầu bạch tuyến, gấp bay mà đi. Trưởng môn sư muội, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi thương lượng. Dấu bé y nguyên 2:1. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.